Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 145, tiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước kỳ thi giữa kỳ, cuối cùng Trần Duyên Chi cũng tìm được cơ hội để thẳng thắn nói chuyện với Hồ Dư Chu về mối quan hệ giữa cô và Hứa Lâm Trạch, mặc dù thời điểm có phần hơi khó xử. Lúc đó, cô và Hồ Dư Chu đang trò chuyện trên hành lang, buổi sáng đầu thu sau cơn mưa mang đến một làn gió mát lạnh. Trần Duyên Chi lắng nghe Hồ Dư Chu nói chuyện, khi ánh mắt rời đi, cô nhìn thấy Hứa Lâm Trạch đang đi về phía họ, sau đó dừng lại bên cạnh hai người. Hứa Lâm Trạch đến tìm Hồ Dư Chu. Cô nhờ tôi hỏi xem cuối tuần này cậu có kế hoạch gì không? Tôi nghe ý của cô, có lẽ muốn cậu về nhà một chuyến. Hồ Dư Chu cười nhẹ, dường như không quá ngạc nhiên. Chắc lại có hoạt động gì đó mà tôi cần tham gia. Trần Duyên Chi nhìn cô, nhưng cậu đang học lớp 12 rồi. Chẳng lẽ cô ấy không sợ ảnh hưởng đến việc ôn thi của cậu sao? Hồ Dư Chu đáp, mẹ tôi chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Trong mắt bà ấy, công việc của bà mới là quan trọng nhất. Bầu không khí vốn đang có chút ngột ngạt, nhưng ngay lập tức bị Hứa Lâm Trạch phá vỡ. Thanh Chi, Trần Duyên Chi giật mình ngẩng đầu nhìn Hứa Lâm Trạch. Hứa Lâm Trạch nhìn cô, đôi mắt dịu dàng, giọng điệu tự nhiên như thường. Sao không mặc áo khoác mà đã ra ngoài rồi? Hôm nay trời hơi lạnh đấy, cẩn thận kẻo bị cảm. Trần Duyên Chi sững người một chút, vội vàng đáp. Tôi ra ngoài vội quá. Bên tai bỗng vang lên một tiếng chậc nhẹ, Trần Duyên Chi lập tức nhận ra điều gì đó, ngay lập tức im lặng. Cô cứng ngắc xoay đầu sang nhìn về phía Hồ Dư Chu đang đứng cạnh, cô ấy đang nhìn họ với một nụ cười nửa miệng. Hồ Dư Chu cười nói, bây giờ hai người các cậu đến giả bộ cũng lười luôn rồi hả? Trần Duyên Chi, Hứa Lâm Trạch bối rối, Thanh Chi chưa nói với cậu sao? Hồ Dư Chu kéo dài giọng, phải đấy, cô ấy chưa nói gì với tôi đâu. Trần Duyên Chi luống cuống. Xin lỗi, Dư Chu, để tôi giải thích. Ngay lúc đó, Trịnh Nghiệp Thần vừa ôm đồ đi từ phía bên kia hành lang tới. Nhìn thấy ba người đang cười đùa liền bước lại gần. Trong phòng học chỉ cách một bức tường, Ngô Huyền Nghi đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không rõ cảm xúc. Cô đột nhiên lên tiếng. Chăn Di, nhìn bên kia kìa. Khổng Chăn Di đang nói chuyện với bạn thì bị lời của Ngô Uyển Nghi cắt ngang, liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt cũng dừng lại trên bốn người bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng đầu thu sáng sủa vô cùng, do đêm qua vừa có mưa nên không khí hơi lạnh lẽo, nhưng bốn người đứng bên nhau dựa vào lan can cười nói, khiến người ta nhớ đến một mùa hè nóng bỏng nào đó. Khổng Chăn Di khựng lại nhưng không nói gì, chỉ quay lại nhìn Ngô Uyển Nghi. Có chuyện gì sao, Ngô Uyển Nghi? Cậu không thấy à, học sinh mới, Trần Duyên Chi, hình như cậu ấy và lớp trưởng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cô lẩm bẩm như nói với chính mình, là vì điều gì vậy nhỉ? Ngô Uyển Nghi không nghe thấy họ đang nói gì, thậm chí vì Hứa Lâm Trạch quay lưng về phía họ, cô cũng không thấy được biểu cảm của cậu. Nhưng cô chắc chắn rằng Hứa Lâm Trạch vừa chủ động nói gì đó với Trần Duyên Chi, cả hai trông rất tự nhiên khi nói chuyện, tựa như những người bạn đã quen biết từ lâu. Nhưng trước đó, Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạch không hề biết nhau mà. Vậy thì từ khi nào mà mối quan hệ của họ trở nên gần gũi như vậy? Khổng Chăn Di ngập ngừng. Có lẽ là vì Hồ Dư Chu. Chẳng phải Trần Duyên Chi là bạn cùng bàn với Hồ Dư Chu sao? Có vẻ như Hồ Dư Chu hợp với cô ấy lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Dư Chu và lớp trưởng vốn có mối quan hệ rất tốt, nên việc Trần Duyên Chi thân thiết hơn với lớp trưởng cũng không có gì là lạ. Ngô Uyển Nghi khẽ cười, cậu nói cũng phải, không giống tôi, từ năm lớp 10 đến giờ, tôi và Hồ Dư Chu lúc nào cũng không hợp nhau. Khổng Chăn Di chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi. Cậu vẫn để bụng chuyện hồi năm lớp 10 cậu chủ động làm bạn với Hồ Dư Chu nhưng lại bị cô ta lạnh nhạt à? Ngô Uyển Nghi lắc đầu, cong môi cười. Sao có thể, chuyện đó đã qua lâu rồi, tôi không còn bận tâm nữa đâu. Tôi chỉ chợt nhớ đến chuyện trong buổi họp mặt Quốc Khánh lần trước. Trước giờ cũng có chơi những trò chơi như vậy nhưng lớp trưởng chưa bao giờ có hành động thân mật với con gái đến thế. Khổng Chăn Di đáp lại theo phản xạ, chẳng phải do lớp trưởng bị dị ứng với rượu hoa quả sao? Cậu ấy không muốn phá vỡ luật chơi nên mới hôn Trần Duyên Chi thôi. Cô nhắc lại lần nữa, với giọng chắc chắn hơn, chỉ là trò chơi thôi, Uyển Nghi, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngô Uyển Nghi lẩm bẩm. chỉ là trò chơi thôi sao? Ngô Uyển Nghi không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cô ấy không nghĩ rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều. Cô ấy đã đứng ở vị trí cách vài bước chân để quan sát Hứa Lâm Trạc suốt 2 năm trời. Cô ấy cũng hiểu đôi chút về người đó. Nếu Hứa Lâm Trạc không muốn, cậu sẽ có hàng ngàn cách để tránh nụ hôn đó và đưa ra một hình phạt khác thay thế. Mọi người có mặt hôm đó cũng sẽ không phàn nàn gì nhiều. Nhưng cậu đã chọn hôn Trần Duyên Chi. Làm sao có thể nói cô ấy nghĩ quá nhiều được. Bên này, mãi cho đến khi chuông báo vào lớp vang lên, Trần Duyên Chi mới thú nhận xong mọi điều giấu giếm với Hồ Dư Chu. Hồ Dư Chu không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa mà hứng thú kéo Trần Duyên Chi lại hỏi chi tiết về mối quan hệ của họ. Vậy tên gọi thân mật của cậu là Thanh Chi à? Trần Duyên Chi đáp. Đó là tên tôi từng dùng, cũng là tên trên mạng của tôi. Hồ Dư Chu kéo dài giọng, tỏ vẻ tò mò và đầy ẩn ý. À, ra vậy, Trần Duyên Chi, sao thế? Hồ Dư Chu cười, không có gì, chỉ là tôi chợt nhớ đến bài văn của Hứa Lâm Trạc trong kỳ thi liên trường năm lớp 11. Trần Duyên Chi, Hồ Dư Chu kéo dài giọng ngâm nga, thanh phong kiện tiết, chi tử mị tha ý, ngã tâm như xứng, hỷ tước đăng chi đề. Trần Duyên Chi đỏ mặt tía tai, vội vàng xông tới bịt miệng Hồ Dư Chu. Cậu đừng đọc nữa, Hồ Dư Chu không nhịn được nữa, bật cười trêu. Duyên Chi, cậu còn phải rèn luyện sự dày dạn đấy, nhìn Hứa Lâm Trạc kìa, cậu ta có thể nghe mà mặt không đổi sắc. Cậu ta còn dám viết, cậu sợ gì mà không dám nghe. Ban đầu Trần Duyên Chi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhưng khi nghe đến đó, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Lâm Trạc. Quả nhiên cậu không có chút biểu cảm gì khác thường, bình thản vô cùng. Nghe Hồ Dư Chu nói vậy, Hứa Lâm Trạc chỉ khẽ cười. Đến giờ vào lớp rồi, về lớp đi. Hồ Dư Chu, cậu về trước đi, chỉ có cậu ngồi ở hàng ghế đầu thôi. Tôi, Duyên Chi và Nghiệp Thần ngồi chung, chúng tôi sẽ vào từ cửa sau. Hứa Lâm Trạc, à, một tiếng, tôi bị cô lập à, Hồ Dư Chu thản nhiên đáp. Đúng vậy, Trần Duyên Chi. Sao lại cãi nhau nữa rồi? Hứa Lâm Trạc cong môi. Vậy lần sau đổi chỗ, tôi sẽ nhớ tách cậu ra khỏi Trịnh Nghiệp Thần. Hồ Dư Chu lập tức đứng thẳng. Cậu dám, Trần Duyên Chi. Cuối cùng, Trần Duyên Chi phải nhanh chóng kết thúc màn ồn ào này. Thôi đừng cãi nữa, chuông vào lớp vang lâu lắm rồi, mau về lớp đi. Giọng Hứa Lâm Trạc trở nên dịu dàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe Thanh Chi. Hồ Dư Chu cười nhạt, vì cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi nên tôi cũng nể mặt thôi. Trần Duyên Chi đứng giữa hai người, tại sao cô cứ cảm thấy mình như người phải đứng giữa giải quyết mâu thuẫn gia đình vậy nhỉ? Cuối tháng 10, kỳ thi giữa kỳ đã đến đúng lịch trình. Trải qua 3 tháng với những bài kiểm tra tuần và kiểm tra nhỏ liên tiếp, học sinh lớp 12 bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những kỳ thi, sự căng thẳng thi cử dần dần giảm bớt. Nhưng thay vào đó dường như không phải là sự can đảm để đối mặt mà là sự chai sản của sự mệt mỏi. Buổi sáng trước kỳ thi, nhiều học sinh uể oải đứng ngoài hành lang đọc sách, chỉ có Trần Duyên Chi là tràn đầy năng lượng. 2 năm điều chỉnh và thử nghiệm đã giúp cô duy trì được một thói quen sinh hoạt tốt, trong khi các học sinh khác thường rệu rã vì lịch học từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, cô luôn tràn đầy sức sống. Dù cô ít nói và không hay cười, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô, người khác cũng có thể cảm nhận được sự trong sáng và tinh thần minh mẫn của cô. Hoàn thành tốt bài thi kéo dài 3 ngày, Trần Duyên Chi bước ra từ phòng thi cuối cùng, quay về lớp học và nghe được một tin tức bất ngờ từ Tân Đào. Lễ trưởng thành, Tân Đào búng tay, đúng vậy, nhưng vẫn còn sớm, chắc là khoảng đầu tháng 1. Lúc đó có lẽ chúng ta đã thi xong bài thi mô phỏng ở Xuân Thân rồi. Trần Duyên Chi gật đầu. Chắc chắn là thế, tôi nghe các thầy cô bảo với tiến độ giảng dạy hiện tại, tháng 12 là sẽ xong hết chương trình ôn tập vòng 1. Tân Đào tiến lại gần, tò mò hỏi, Duyên Chi, cậu có tham gia lễ trưởng thành không? Trần Duyên Chi thắc mắc, không tham gia được sao? Tân Đào, tất nhiên là được rồi, nhưng lớp tôi có người không muốn tham gia, họ nghĩ rằng nó mất thời gian, không phải ai cũng thích mặc đồ đẹp và đi chụp ảnh với mọi người đâu. Nếu không tham gia thì có thể xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Trần Duyên Chi, vậy à, suy nghĩ một chút rồi nói, chắc tôi sẽ tham gia. Cô rất tò mò về lễ trưởng thành của trường trung học Đông Giang, có lẽ sẽ khá thú vị chăng? Tân Đào nắm chặt lấy tay cô, tuyệt quá, đến lúc đó cậu phải chụp ảnh chung với tôi đấy nhé. Trần Duyên Chi cười, được thôi. Kết quả kỳ thi giữa kỳ được công bố 3 ngày sau khi thi xong. Khi nhìn thấy bảng điểm trên màn hình đa phương tiện, Trần Duyên Chi thoáng sững lại, rồi thở phào nhẹ nhõm. Hồ Dư Chu kéo tay cô lại, ghé sát hỏi, lần này cậu thi thế nào? Trần Duyên Chi mỉm cười, cũng tạm, xếp thứ 15, kỳ thi lần này cũng có tiến bộ so với lần trước. Trần Duyên Chi rất hài lòng, mặc dù vẫn ở hạng trung bình chứ chưa đứng đầu, nhưng cô luôn có sự tiến bộ, không đi thụt lùi cũng như không có biến động lớn. Đối với học sinh lớp 12, đây đã là một điều vô cùng tốt. Hồ Dư Chu như nhận ra điều gì đó, đột nhiên nói với giọng hơi gấp. Duyên Chi, cậu mau nhìn điểm môn lịch sử của cậu kìa. Trần Duyên Chi ngẩn ra, điểm lịch sử của tôi. Theo hướng tay Hồ Dư Chu chỉ, Trần Duyên Chi nhìn về phía bảng điểm. Không biết từ khi nào Hứa Lâm Trạc đã kéo bảng điểm qua để cô có thể thấy điểm lịch sử và thứ hạng trong lớp của mình. Thứ hai, Trần Duyên Chi không dám tin vào mắt mình. Cô mở to mắt, cho đến khi xác nhận rằng đây thực sự là sự thật chứ không phải là một giấc mơ. Hồ Dư Chu còn kích động hơn cả cô. Trần Duyên Chi, cậu thật giỏi quá. Đây là môn lịch sử đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đây là lịch sử. Một môn tính điểm thô chứ không phải như sinh học hay địa lý tính điểm phúc lợi. Xếp thứ hai trong lớp nguyên bồi về lịch sử có nghĩa là Trần Duyên Chi ít nhất cũng xếp trong top 3 của toàn khối về môn lịch sử. Sự tiến bộ lớn đến mức Trần Duyên Chi suýt nghĩ mình nhìn nhầm. Nhìn Hồ Dư Chu còn vui mừng hơn cả mình, Trần Duyên Chi chậm rãi nở nụ cười. Tuyệt thật, hóa ra hai quyển sách tham khảo tôi làm không uổng phí. Hồ Dư Chu khựng lại, gần như không tin vào tai mình. Hai quyển sách tham khảo, Trần Duyên Chi trả lời một cách tự nhiên. Tôi thấy sách tham khảo về lịch sử rất hữu ích. Phần đáp án cho câu hỏi chủ quan cũng rất rõ ràng, nên tôi đã mua cả bản A và B dành cho kỳ thi đại học, mua từ kỳ nghỉ hè, vừa kịp làm xong trước kỳ thi giữa kỳ. Hồ Dư Chu, mới là cuối tháng 10 thôi mà, cậu có phải bạch tuộc không đấy? Sách tham khảo lịch sử mà Hồ Dư Chu nhìn thấy dày ít nhất bằng một đốt ngón tay. Và người trước mặt cô chỉ trong 3 tháng đã làm xong 2 quyển, đúng là không thể tin nổi. Trần Duyên Chi, không đâu, làm câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử không tốn nhiều thời gian lắm. Phần câu hỏi chủ quan tôi làm khá tóm tắt, có một số câu nhìn qua là biết cách làm. Tôi chỉ suy nghĩ trong đầu rồi đối chiếu đáp án luôn, nên mới làm nhanh vậy. Hồ Dư Chu cạn lời. Bởi vì cô còn chưa làm xong một quyển sách vật lý. Cô giơ ngón cái, tôi chỉ có thể nói rằng cậu xứng đáng với sự tiến bộ này. Quả nhiên những điều tốt đẹp không tự nhiên mà đến, mọi thứ đều có lý do cả. Ở góc lớp bên kia, Tân Đào và Hà Tương Ngôn đang ngồi thảo luận về điểm số của mình, trong khi người ngồi sau bàn của họ. Ngô Uyển Nghi trông có vẻ hơi trầm lặng, Khổng Chăn Di đạt điểm như bình thường, không quá nổi bật, chỉ ở mức trung bình khá trong lớp. Nhưng Ngô Uyển Nghi thì bị tụt hạng, dù tổng điểm của Ngô Uyển Nghi vẫn nằm trong top 2 của lớp, chỉ thấp hơn Bành Lăng Trạch vài điểm nhưng lần này cô đã bị tụt khỏi top 3 môn lịch sử, chỉ đứng thứ 4. Trong bảng xếp hạng môn lịch sử, Bành Lăng Trạch vẫn giữ vị trí số 1, còn vị trí thứ 2 lại ghi một cái tên mà trước đây chưa từng xuất hiện ở đó. Trần Duyên Chi, Khổng Chăn Di liếc nhìn Ngô Uyển Nghi, người từ lúc nhìn thấy bảng điểm đã không nói lời nào. Trong lòng cô dâng lên chút lo lắng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, cười bắt chuyện với Ngô Uyển Nghi. Uyển Nghi, tôi thấy hình như tôi thi môn vật lý không được tốt lắm, không biết có phải đề vật lý lần này khó quá không nữa. Ngô Uyển Nghi dường như không chịu đựng được nữa, khép mắt lại. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình nhưng áp lực lớn vẫn đè nặng lên lòng cô. Cô gượng cười với bạn, nụ cười vẫn ngọt ngào nhưng thoáng hiện sự mệt mỏi. Không sao đâu. Lần sau cậu sẽ thi tốt hơn. Thấy Ngô Uyển Nghi cười, Khổng Chăn Di thở phào, nắm lấy tay cô. Cậu cũng thế, đừng quá bận tâm về điểm số nữa. Cậu chỉ thua Bành Lăng Trạch có vài điểm thôi. Lần sau chắc chắn cậu sẽ vượt qua được cậu ta. Môn lịch sử lần này chắc chỉ là sơ suất thôi. Đi mãi bên bờ sông, ai mà không bị ướt chân cơ chứ? Cô cố ý muốn khích lệ Ngô Uyển Nghi, cười nói. Vả lại, lịch sử là môn cậu giỏi nhất mà. Từ năm lớp 10 đến giờ, khi nào cậu rớt khỏi top 2 đâu? Sắc mặt Ngô Uyển Nghi càng thêm nhợt nhạt, nụ cười trên môi cũng dần tắt. Cô cúi đầu, khẽ đáp, cậu nói đúng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tiến bộ của Trần Duyên Chi dường như cũng thu hút sự chú ý của một số người. Lớp Nguyên Bồi có danh tiếng là lớp chọn không phải không có lý do. Từ năm lớp 10 đến năm lớp 12, chỉ có 3 người được chuyển lên lớp này. Hai người trước đó là Lâm Tùng Minh và Hà Tương Môn, cả hai đều là học sinh chăm chỉ và điển hình nhất trong lớp, gần như không bao giờ lơ là. Nhưng kết quả thì rõ ràng, cả hai người đều không có điểm số nổi bật. Lâm Tùng Minh thì còn có thể được xếp vào nhóm trung bình, còn Hà Tương Môn thì luôn xếp cuối trong các môn khối tự nhiên, lúc nào cũng có nguy cơ bị chuyển về lớp sáng tạo. Nhưng Trần Duyên Chi lại khác hẳn họ, chỉ trong chưa đầy một học kỳ ở lớp này, qua hai kỳ thi lớn, thứ hạng của cô đã nhảy vọt lên trung bình, thậm chí có lần đạt hạng nhất toàn khối ở một môn phụ. Lần này còn giành được hạng nhì môn lịch sử toàn khối, tiến bộ đáng kinh ngạc. Hơn nữa Trần Duyên Chi còn rất xinh đẹp, nếu chỉ có học giỏi thôi, có lẽ cô sẽ không thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, nhưng khi kết hợp thêm nhan sắc thì mọi chuyện trở nên hoàn toàn khác. Vào một buổi học toán hôm đó, giáo viên toán theo thông lệ gọi học sinh lên bảng để giải bài tập ứng dụng. Hai bài này các em làm nhanh lên nhé, nếu không sẽ không kịp giảng hết nội dung của tiết học mất. Thầy giáo toán cầm bảng điểm trên bàn lên, nhìn qua cặp kính dày như đáy chai bia, ánh mắt lướt nhanh qua danh sách và rất tự nhiên gọi. Bài bên trái thì để Lâm Trạc làm nhé. Hàng ghế đầu lập tức náo nhiệt lên. Thầy ơi, lớp trường giải nhanh quá, mất cả hứng. Thầy giáo toán tức cười. Các em muốn tìm người giải chậm để thầy làm nhảm nhiều hơn đúng không? Chúng em không dám đâu à? Thầy giáo toán tức giận trợn mắt. Còn nói thêm câu nữa thì thầy sẽ gọi các em lên đó. Đám học sinh ngồi hàng ghế đầu lập tức im thin thít. Không phải vì sợ mà là bởi hai bài tập mở rộng thầy viết lên bảng có mức độ khó tương đương với những câu hỏi phần sau trong đề thi đại học, những câu khiến ngay cả học sinh lớp Nguyên Bồi cũng phải đắn đo suy nghĩ. Nếu bị gọi lên bảng mà không giải được, thì đúng là mất mặt vô cùng. Hứa Lâm Trạc đã đứng dậy khỏi ghế, và vẫn còn bài bên phải chưa có ai làm. Thầy giáo toán lại liếc nhìn bảng điểm, đột nhiên gọi một cái tên khiến mọi người bất ngờ. Trần Duyên Chi, làm bài bên phải nhé. Cách chương.